Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 346, ta là luyện đan sư. Ha ha, tiểu tu sĩ, mắt nhìn không tồi. Thế nhưng ngươi nói xem, vì sao bản đế phải giữ ngươi lại? Viêm ma ngửa đầu cười điên cuồng, hắc khí trên người từng đợt toát ra. Tuy được nhân tu nho nhỏ kia nịnh nọt rất thoải mái, nhưng đối phương chỉ là một hóa thần kỳ, hắn chẳng thèm đặt vào mắt. Tiền bối, vãn bối là luyện đan tông sư cửu phẩm, có thể luyện chế tất cả những đan dược tiền bối cần. Bộ phàm nói. Ngươi là luyện đan tông sư cửu phẩm. Sắc mặt Viêm ma có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả trong ma tộc, tồn tại như luyện đan tông sư cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói tới luyện đan tông sư cửu phẩm, tầng cao nhất của luyện đan tông sư. Tiểu tu sĩ, ngươi cũng biết kết cục khi dám lừa gạt bản đế. Tiền bối, vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Bộ dáng bộ phàm vẫn cung kính, không biết tiền bối cần loại đan dược gì, vãn bối đều có thể luyện chế ngay tại nơi đây cho tiền bối. Ngay bây giờ ư? Vậy được, ngươi luyện chế cho bản đế một ít đan dược có thể khôi phục thực lực. Viêm ma cũng không sợ bộ phàm đùa giỡn gian trí ở trước mặt hắn, dù sao trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều không chịu nổi một kích. Vậy xin tiền bối chờ một lát. Bộ phàm không chút chần chừ. Hắn lập tức lấy vài gốc linh thảo từ trong thanh vật phẩm ra, luyện chế đan dược ngay trước mặt Viêm ma. Viêm ma lại không vội. So sánh với một luyện đan tông sư cửu phẩm, tất cả chuyện khác ngược lại có thể vứt lại phía sau. Thấy bộ phàm chỉ tiện tay một cái đã chiết xuất được tinh hoa linh thảo cỏ cây, sau đó còn dùng anh hỏa trong lòng bàn tay ngưng tụ những tinh hoa cỏ cây này và dung hợp chúng lại. Giờ khắc này, Viêm ma không còn hoài nghi thân phận của bộ phàm nữa. Dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng cũng có chút hiểu biết về thuật luyện đan. Những tồn tại không cần đan lô, chỉ dựa vào anh hỏa cũng có thể luyện đan như bộ phàm chắc chắn là luyện đan tông sư chân chính. Thế nhưng bộ phàm đâu phải là luyện đan tông sư. Mặc dù hiện giờ hắn chỉ cách luyện đan tông sư một bước, nhưng vẫn kém cảnh giới đó rất xa. Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ là muốn mượn cảnh giới luyện đan tông sư hàng đầu để thêm vào người mình một quần ánh sáng. Dù sao theo những lời Hàn Cương nói trong cả tu tiên giới cũng chỉ có vài luyện đan tông sư, cũng tương đương với luyện đan tông sư cực kỳ hiếm có. Còn vì sao hắn có thể luyện đan mà không cần dựa vào đan lô ư? Hiển nhiên là nhờ vào Vô Tự Thiên Thư. Chúc mừng ngươi luyện chế thành công Cửu Cửu Phục Nguyên Đan, Cửu Cửu Phục Nguyên Đan, sau khi dùng, sinh mệnh lực 50, bộ phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bản thân hắn vẫn còn năng lực phản hiệu quả. Nhưng đây không phải đan dược hắn cần. Dù sao hắn vẫn không đối phó được một Viêm ma bị tiêu giảm một nửa sinh mệnh lực. Thấy bộ phàm tiện tay luyện chế ra một viên đan dược cực phẩm, Viêm ma có chút giật mình. Phải biết rằng đan dược cũng có phân chia phẩm cấp, chiết xuất ra tinh hoa cỏ cây càng tinh thuần thì phẩm cấp của đan dược luyện ra càng cao. Mà chỉ có luyện đan tông sư mới luyện chế được đan dược cực phẩm. Thấy bộ phàm thu hồi cực phẩm đan dược, Viêm ma nhíu mày nói, vì sao ngươi phải thu hồi viên đan dược hồi nãy? Tiền bối, trong suy nghĩ của vãn bối, đan dược đưa cho tiền bối nhất định không được qua loa, phải luyện ra thứ tốt nhất. Bộ phàm cung kính nói. Ừm. Viêm ma thản nhiên gật đầu. Tuy hắn rất muốn nói chỉ cần có thể khôi phục thực lực là được, nhưng trong lòng hắn rất vừa lòng với cách nói của bộ phàm. Không nghĩ tới vừa phá vỡ phong ấn còn có thể nhặt được một luyện đan tông sư đỉnh cấp, đúng là một sự khởi đầu cực kỳ tốt đẹp. Viêm ma sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 10, bộ phàm không để ý đến đối phương, hắn lại tiếp tục luyện đan. Chúc mừng ngươi luyện chế ra cửu chuyển đại hoàng đan, cửu chuyển đại hoàng đan, sau khi dùng, sinh mệnh lực 55 vẫn không được. Chúc mừng ngươi luyện chế ra thất mệnh huyền môn đan, thất mệnh huyền môn đan, sau khi dùng, sinh mệnh lực 70. Nhìn thấy bộ phàm lại thu hồi một viên cực phẩm đan dược, Viêm ma có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải hắn biết đối phương là một luyện đan tông sư đỉnh cấp, hắn thật sự muốn một cái tát chụp chết luôn. Viêm ma sinh ra tâm tình không kiên nhẫn với ngươi, giá trị cừu hận trước mắt là 80, người này có bệnh, vừa có hảo cảm, lại lập tức cừu hận ngay. Kỳ thực trong lòng bộ phàm cũng rất nóng nảy. Nếu không luyện chế ra, hắn sẽ ở rắm ngay. 65%, 75%, 85% một lần cao nhất là 95%, mặc dù lần này có khoảng cách gần 100% nhất nhưng bộ phàm vẫn không dám lấy mạng nhỏ của mình ra để đặt cược. Trong suy nghĩ của hắn ngay cả khi Viêm ma chỉ còn lại một chút sinh mệnh lực như vậy, đối phương vẫn có thể một tát chụp chết hắn. Đinh. Chúc mừng ngươi luyện chế ra Niết bàn phản mệnh đan, Niết bàn phản mệnh đan, sau khi dùng, nhất định phải chết, bộ phàm mừng muốn khóc. Cuối cùng hắn cũng luyện chế được viên đan dược mong muốn. Tiền bối, đây là đan dược vãn bối luyện chế cho tiền bối. Bộ phàm cung kính đưa đan dược ra. Lúc này trong lòng hắn đang vô cùng khẩn trương. Hắn cũng không rõ ràng chẳng biết Viêm ma có phát hiện ra hiệu quả chân chính của viên Niết bàn phản mệnh đan kia lại là phản tác dụng hay không. Đan dược tốt. Viêm ma tiếp nhận Niết bàn phản mệnh đan. Hắn lập tức cảm nhận được sinh cơ mạnh mẽ ẩn chứa trong viên đan. Dược trên tay. Lệ mang trong mắt hắn chợt lóe, có lẽ sau khi dùng viên đan dược này, hắn sẽ khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Tiền bối vừa lòng, vãn bối đương nhiên vui vẻ. Bộ phàm cúi đầu, từ đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Không phát hiện là tốt rồi. Xem ra tác dụng phụ chỉ có một mình hắn biết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể nói ra. Một câu nào có ý tứ thúc giục Viêm Ma nhanh ăn đan dược. Cũng không được biểu hiện một chút sốt ruột nào trên khuôn mặt. Bằng không sẽ khiến Viêm Ma hoài nghi. Đan dược này tên là gì? Viêm Ma nhìn về phía hắn. Tiền bối, đan dược này tên là Niết Bàn Phản Mệnh Đan, sau khi dùng. Trong nháy mắt có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Bộ phàm biết chuyện lần này đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần đối. Phương tin tưởng vào hiệu quả của đan dược, chắc chắn đối phương sẽ dùng. Không tệ, nếu bản đế khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ đi cho ngươi. Một công. Viêm Ma sang sảng cười to, không chút do dự ăn viên Niết Bàn Phản. Mệnh đan kia. Một màn này khiến bộ phàm có chút ngây ngốc. Hắn không nghĩ tới Viêm Ma kia chẳng có chút hoài nghi nào với viên đan dược đó, ngược lại còn trực tiếp ăn luôn. Thế nhưng hắn đâu biết rằng từ trước đến nay, ma tộc vốn là một chủng tộc miễn dịch với độc tố. Viêm Ma sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 10. Đây là chuyện vãn bối phải làm. Mặt ngoài bộ phàm cung kính nhưng trong lòng lại cười lạnh. Những lời nói thốt ra từ miệng một kẻ thay đổi thất thường như ngươi, chẳng khác gì đánh rắm. Đan này. Sau khi Viêm Ma ăn viên Niết Bàn Phản Mệnh đan kia, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy sinh cơ của cơ thể lập tức bị rút đi. Ngươi. Viêm Ma trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Thế nhưng chỉ kịp nói xong từ ngươi kia, cả người hắn cứ như bị hút mất linh hồn, từ trên khoảng không rơi xuống mặt đất. Mà giờ phút này, không biết từ khi nào, bộ phàm đã đeo chiếc mặt nạ. Với nụ cười quái dị của hắn vào, thân hình cũng xuất hiện ở một nơi cực xa. Phòng bị Viêm Ma đánh một kích cuối cùng. Nhanh như vậy. Thấy Viêm Ma đột nhiên rơi xuống mặt đất, bộ phàm có chút ngoài ý. Muốn. Không nghĩ tới dược hiệu lại mạnh như vậy, đối phương chưa kịp phản. Hắn gì đã chết rồi. Trước kia hắn còn có chút hoài nghi với loại đan dược chắc chắn phải. Chết này. Dù sao tu sĩ cũng khác biệt với phàm nhân, sao có thể bị một viên đan dược độc chết. Nhưng hôm nay nhìn thấy tồn tại đường đường là một trong những đại ma đế của ma tộc cũng tươi sống bị độc chết như vậy. Có thể thấy được dược hiệu mạnh mẽ tới mức nào. Quả nhiên chắc chắn phải chết, đúng là chắc chắn phải chết. Nhưng bộ phàm biết hắn còn có chuyện quan trọng nhất phải làm. Thân hình chợt lóe. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở nơi Viêm Ma rơi xuống. Nhìn Viêm Ma trực tiếp tạo ra một hố sâu trên mặt đất, trong lòng bộ phàm có đủ thứ mùi vị. Tại sao hắn lại liên tưởng tới cảm giác sấm to mưa nhỏ nhỉ? Nhưng mà thông qua chuyện này, hắn cũng nghiệm chứng được một câu danh ngôn chân lý. Nhân vật phản diện luôn chết vì nói nhiều. Rõ ràng có thể một cái tát giải quyết hết mọi chuyện, nhưng cứ do dự. Không ra tay, cuối cùng bị phản giết. Ngươi nói xem, đối phương có ngốc không? Kiếp sau phải chú ý một chút, nếu cần phải ra tay thì đừng do dự, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Bộ phàm thì thầm. Đừng cho rằng hắn đang nói với Viêm Ma, kỳ thật từ đáy lòng hắn hiểu. Rõ, hắn nói những lời này cho chính bản thân mình. Sau đó hắn lắc đầu, thi triển tạo hóa phần thiên quyết, vung tay áo. Bào trong nháy mắt một đám lửa đã phủ kín thi thể Viêm Ma. Hả? Chỉ chốc lát sau, bộ phàm đã lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thân thể của Viêm Ma này đúng là cường hãn, đốt cháy lâu như vậy. Nhưng chẳng đốt được gì, kể cả khôi giáp bên ngoài của hắn nữa, tất cả đều hoàn hảo như cũ. Xem ra chỉ có thể thu lại. Bộ phàm nghĩ một chút sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay đụng vào thân thể Viêm Ma, thu thân thể Viêm Ma vào thanh vật phẩm. Tại sao ta lại có loại cảm giác muốn chúc mừng chính mình đã thu được một kiện thi thể ma đế nhỉ? Có lẽ do vừa sống sót sau tai nạn, cho nên bộ phàm không khỏi bật cười tự giễu chính mình. Đinh. Chúc mừng ngươi bảo hộ thôn thành công, thưởng cho, truy. Tinh đạp nguyệt hoa. Truy tinh đạp nguyệt hoa, thông thiên linh bảo, sau khi đeo vào có tác dụng tăng tốc độ phi hành lên gấp đôi. Ban thưởng này không tồi. Có thể dùng để chạy trốn. Cùng lúc đó một lão giả mặc y phục rách tung tóe, vô cùng lôi thôi đang đứng trong hoang mạc. Ai có thể tưởng tượng nổi sĩ một khoảng thời gian ngắn trước đây. Vùng hoang mạc này vẫn còn là một mảnh rừng rậm mênh mông. Tại sao khí tức biến mất rồi? Chẳng lẽ một lão gia hỏa nào đó đã giải quyết ma đầu kia rồi? Lão giả còng lưng cầm quải trượng trong tay, hai mắt bị vải trắng che kín, từ tốn ngẩng đầu nhìn về phía đông. Mà phía đông kia vừa vặn là phương hướng lúc trước Viêm Ma rời đi. Quả nhiên ở trong tu tiên giới mênh mông như vậy, thực lực của ta vẫn chẳng đủ nhìn. Tại Ca Lạp thôn, bộ phàm đang cưỡi đại hoàng ngưu chậm rãi đi trên con đường xi măng trở về nhà, hắn không khỏi thở dài thốt lên một câu. Ngay cả loại ma đế bị phong ấn 10 vạn năm như Viêm Ma cũng mạnh như vậy, thử hỏi ngoài thế gian kia còn biết bao nhiêu tồn tại khủng bố đây. Nếu không phải hắn là luyện đan sư, còn Viêm Ma lại vừa vặn phá phong ấn đi ra cần đan dược khôi phục thực lực, nếu không lấy thực lực của hắn căn bản chẳng là cái gì ở trước mặt đối phương. Hơn nữa đã trải qua đối chiến với Viêm Ma, hắn hiểu rất rõ ràng trước. Thực lực tuyệt đối, hắn không thể bảo vệ nổi người nhà. Từ ngày mai trở đi, ta phải càng thêm cố gắng mới được. Ngay lập tức ánh mắt bộ phàm lại kiên định lên. Thế nhưng vừa nghĩ đến một chuỗi số không cần có để đột phá đến hợp thể, trung kỳ tinh thần của hắn lại trở nên uể oải. Phải biết rằng bây giờ hắn đã lên tới hợp thể kỳ, cho nên mỗi lần muốn tăng lên một bậc, phải cần số kinh nghiệm gấp nhiều lần so với tổng kinh nghiệm ở cảnh giới luyện hư kỳ. Xem ra cần phải thu thêm nhiều đệ tử hơn mới được. Ánh mắt Bộ Phàm lóe sáng, chỉ có cách này mới đẩy nhanh được tiến độ góp nhặt kinh nghiệm. Nói ra thì vì sao đường đường là ma đế lại tới cái thôn nhỏ này? Bỗng nhiên Bộ Phàm nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Rõ ràng hắn đều trốn tới một thôn nhỏ hẻo lánh để tu luyện. Tại sao vẫn có chuyện tự tìm tới tận cửa? Đừng nói mấy câu vô nghĩa kiểu như hắn có mị lực nhân cách, hấp dẫn viêm ma tìm đến. Hắn đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, cũng không có năng lực mạnh tới mức gây nên tai họa. Suy ra đối phương không tới tìm hắn. Như vậy, trong đầu Bộ Phàm lập tức nghĩ tới thứ gì đó, khiến cho sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Không có khả năng. Hắn mạnh mẽ cắt đứt cái suy nghĩ không thực tế trong đầu. Đúng rồi, ta còn nhớ viêm ma kia từng nói một câu, ngươi chỉ là hóa thần kỳ, đâu thể cảm nhận được tiên khí. Cho nên mới nói đột nhiên viêm ma đến thôn chính vì bị một cái gọi là tiên khí hấp dẫn. Bộ Phàm chợt nảy lên ý tưởng, sau đó hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Rõ ràng cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh thôn. Tiệc vui trong thôn vẫn náo nhiệt như trước, ở cửa thôn, cây hòe vẫn đông đưa theo gió. Kỳ quái, ngoại trừ thiên địa linh khí trong thôn nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều lần, cũng không có gì khác biệt, chẳng lẽ thật sự do tu vi của ta quá thấp nên không cảm nhận được. Bộ Phàm cau mày. Hắn có thể hiểu được tiên khí là gì. Thế nhưng vấn đề là hắn ở trong thôn này lâu như vậy, tại sao không cảm nhận được một chút xíu tiên khí nào? Không được, phải tìm ra ngọn nguồn tiên khí. Bằng không lần này có thể đưa tới viêm ma, lần sau ai biết còn có thể dẫn dụ loại tồn tại gì mò tới. Bộ Phàm suy tư một hồi lâu cũng không tìm được một chút đầu mối nào. Xem ra nhất thiết phải qua hỏi Tiểu Hòe, nói gì thì nói thực vật vẫn có năng lực cảm ứng mạnh hơn so với tu sĩ. Bộ Phàm nghĩ một lát, cảm thấy quyết định này không tồi. Tiểu Ngưu, chúng ta quay về cửa thôn một chuyến, nhanh hơn một chút thì tốt. Bò, bò. Đại Hoàng Ngưu rống lên một tiếng, tiếp theo nó quay đầu chạy về hướng cửa thôn, tốc độ cực nhanh, mặt đường cuồn cuộn nổi lên một trận gió bụi. Bởi vì lúc này là buổi chiều, hơn nữa không ít người trong thôn đều tham gia tiệc cưới của Tống gia cho nên trên đường chẳng có ai. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phàm đã cưỡi Đại Hoàng Ngưu đi tới tàn cây hòe ở cửa thôn. Hắn không nói thêm điều gì, chỉ leo từ trên lưng Đại Hoàng Ngưu xuống dưới, đi đến trước mặt cây hòe. Hắn chưa kịp nói điều gì, bỗng nhiên một thân ảnh hư ảo với cách ăn mặc giống hệt tiểu thư đồng xuất hiện trước mặt hắn. Sư phụ, ngươi không sao là tốt rồi, vừa rồi Tiểu Hòe cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố. Tiểu Hòe lập tức bổ nhào vào trong lòng Bộ Phàm, có chút vui sướng nói, không sao rồi, khí tức khủng bố kia đã biến mất. Bộ Phàm thấp giọng an ủi. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì Tiểu Hòe có thể phát hiện ra viêm ma. Dù sao Tiểu Hòe là thụ yêu thành tinh, cảm nhận được động tĩnh chung quanh có thể từ trên người những thực vật khác. Ừm, Tiểu Hòe đã biết. Tiểu Hòe gật gật đầu, từ trước đến nay, hắn vẫn biết sư phụ là một người rất giỏi, đã từng nhiều lần ra tay bảo vệ thôn nhỏ. Tiểu Hòe, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có cảm nhận được tiên khí trong thôn không? Bộ Phàm hỏi. Tiên khí? Sư phụ, tiên khí là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hòe hoang mang nói. Bộ Phàm vỗ vỗ cái trán, ngay cả hắn cũng không biết tiên khí là gì, làm sao Tiểu Hòe biết được? Nói như thế nào đây? Tiên khí cũng không khác biệt quá nhiều so với linh khí, nhưng vẫn có sự khác biệt. Tóm lại ngươi có phát hiện ra một loại khí tức đặc thù nào đó không? Vốn dĩ Bộ Phàm cũng muốn giải thích rõ ràng hơn một chút, nhưng càng giải thích, hắn càng cảm thấy không biết mình đang nói cái quỷ gì. Khí tức đặc thù. Tiểu Hòe cau mày, thế nhưng đột nhiên nó nghĩ tới thứ gì đó. Nghĩ ra rồi. Thấy thế, Bộ Phàm hỏi trước một bước. Ừm, sư phụ, quả thật là Tiểu Hòe cảm nhận được một khí tức đặc thù trong thôn, chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm, nó có phải tiên khí như sư phụ nói không? Tiểu Hòe lắc đầu. Nó ở đâu? Sắc mặt Bộ Phàm vui vẻ, chỉ cần là khí tức đặc thù vậy cũng đúng tới 8-9 phần rồi. Khí tức đặc thù đó ở ngay trong sân nhà sư phụ. Tiểu Hòe nói. Nhà ta? Bộ Phàm giật mình. Đúng vậy, sư phụ, rất lâu trước kia Tiểu Hòe đã cảm nhận được một khí tức đặc thù ở trong sân nhà sư phụ, tất cả thiên địa linh khí đều không thể tới gần khí tức đặc thù đó. Hơn nữa những năm gần đây loại khí tức đặc thù đó càng ngày càng nhiều. Tiểu Hòe gật đầu. Bộ Phàm có chút há hốc mồm. Nghe nó nói như vậy, bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc trước viêm ma cũng từng hướng ánh mắt nhìn về nhà hắn. Lúc ấy hắn còn cho rằng chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra thứ gọi là tiên khí kia đúng là xuất phát từ nhà hắn. Thế nhưng vấn đề là ở nhà hắn đâu có cái gọi là tiên khí kia. Khoan đã. Tiên à. Bộ Phàm giật nảy người, hắn nghĩ tới điều gì đó nên nhìn về phía Tiểu Hòe. Tiểu Hòe, ngươi vừa nói mấy năm nay loại khí tức đặc thù kia rỡ nên càng ngày càng nhiều. Từng trước kia Tiểu Hòe chỉ phản phất cảm nhận được loại khí tức đặc thù đó cũng từ từ tăng lên, nhưng khi sư phụ ngươi bố trí trận pháp, Tiểu Hòe lại không cảm nhận được nữa. Tiểu Hòe gật đầu nói, ta đã biết. Trong lòng Bộ Phàm đã có đáp án, cái gọi là tiên khí kia 89/10 là do cây đào trong nhà dở trò quỷ. Rất đơn giản, thực vật có thể thông qua quang hợp chuyển carbonic thành oxy. Ai biết cây đào kia có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tiên khí hay không? Phải biết rằng vốn dĩ cây đào đó là thực vật tiên giới, nó có loại tác dụng đó cũng không lạ lùng gì. Mượn thiên diễn không gian làm ví dụ, vốn dĩ trong thiên diễn không gian không có linh khí, nhưng từ khi có tuyền nhãn thạch, một loại đá có tác dụng chuyển nước bình thường thành linh tuyền, rồi thực vật trong thiên diễn không gian hấp thu linh tuyền lại chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên diễn không gian sẽ càng ngày càng nồng đậm. Nghĩ đến đây, một ý niệm lóe lên trong đầu Bộ Phàm. Bộ Phàm hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Nếu nói như vậy, thời gian nuôi dưỡng cây đào kia càng dài, tiên khí sẽ càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng hấp dẫn nhiều cường giả tới. Đây, Viêm Ma chính là một ví dụ điển hình. Nếu không phải hắn may mắn tìm được cơ hội độc chết Viêm Ma, như vậy hắn chẳng còn cách nào khác ngoài chạy trốn. Nhưng một khi hắn chạy trốn, thế chẳng phải sẽ rời khỏi thôn sao? Hắn rời khỏi thôn lại phù hợp với mong muốn của một kẻ nào đó. Hơn nữa trong lúc ấy, để tránh cho hắn hoài nghi, tên kia sẽ thường công bố những nhiệm vụ trong thôn để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cáo già nha, che giấu đủ sâu đấy. Chỉ vì muốn hắn rời khỏi thôn mà mưu đồ suốt hơn 20 năm. Hệ thống. Sau đó Bộ Phàm cũng không dừng lại thêm nữa. Vừa từ biệt với Tiểu Hòe xong, hắn đã cưỡi đại hoàng ngưu chạy nhanh về nhà. Giờ phút này trong sân nhà hắn không có ai cả. Bộ Phàm leo từ trên lưng đại hoàng ngưu xuống dưới, bước nhanh đến dưới gốc cây đào, đưa mắt nhìn tán lá xanh um của nó. Tại sao phụ thân cạn bã trở lại rồi? Trong đầu vang lên một âm thanh. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Ni đang mang thai từ từ bước ra khỏi phòng. Bên người Đại Ni còn có Tiểu Mãn Bảo. Giờ phút này trên tay Tiểu Mãn Bảo đang bưng một đĩa hoa quả chất, chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn. Bộ Phàm ca, tại sao chàng trở về sớm như vậy? Đại Ni biết phu quân tới tham gia tiệc cưới của học trò, bình thường tiệc cưới phải kéo dài tới tận sẩm tối mới kết thúc. Không còn việc gì cần tới ta ở tiệc cưới nữa nên ta về sớm chút. Bộ Phàm cười cười, hắn cũng không dám nói cho Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo nghe, ngay hồi nãy nhà bọn họ và cả thôn thiếu chút nữa đã có tai ương ngập đầu. Vậy sao? Thế vừa rồi chàng đang nhìn cái gì vậy? Trên cây có cái gì? Sao? Đại Ni đi lên phía trước, không khỏi đưa mắt nhìn cây đào, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Tiểu Mãn Bảo cũng ngước mắt lên nhìn. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Trên cây không có gì, ta chỉ cảm thấy trong nhà hết củi rồi, vừa lúc chặt cây đào này đi làm củi đốt. Đại Ni, Tiểu Mãn Bảo, cây đào. Phụ thân, vì sao ngươi lại muốn đốt cây đào? Bỗng nhiên Tiểu Mãn Bảo đặt đĩa hoa quả lên bàn, rồi chạy vù qua đây. Đúng vậy, Bộ Phàm ca, tại sao đang yên đang lành chàng lại muốn chặt cây đào? Đại Ni có chút khó hiểu, trước khi nàng gả cho phu quân, cây đào đã sừng sững ở đó rồi. Hơn nữa buổi trưa người một nhà bọn họ thường xuyên ngồi dưới gốc cây đào nghỉ ngơi, bằng một cách nào đó nàng đã coi cây đào này trở thành một phần trong gia đình bọn họ rồi. Nói như thế nào đây? Có cây đào này che chắn, trong sân nhà chúng ta chẳng còn chút nắng nào. Đại Ni, nàng đang có bầu cần phải phơi nắng nhiều hơn một chút mới tốt. Hơn nữa đã trồng cây đào này nhiều năm như vậy rồi nhưng nó chẳng ra một trái nào cả. Theo ta cứ dứt khoát chặt phén nó đi, trồng cây ăn quả khác, chưa tới 2-3 năm chúng ta sẽ có quả ăn. Nói thật, loại lý do này có phần miễn cưỡng nhưng Bộ Phàm chẳng tìm được lý do nào hay hơn. Phụ thân, ngươi lo cây đào che hết ánh sáng, vậy chúng ta chặt bớt vài cành cây của nó. Nói tới trái cây, chúng có đáng bao nhiêu tiền đâu, sau núi có một đống lớn. Tiểu Mãn Bảo đưa ra ý kiến nói. Bộ Phàm không còn lời nào để nói. Phụ thân, ngươi đừng chặt cây đào, nó lớn như vậy cũng không dễ dàng, chặt đi rất đáng tiếc. Tiểu Mãn Bảo kéo tay Bộ Phàm làm nũng. Vốn dĩ Bộ Phàm còn cho rằng hắn sẽ không bị tiểu nha đầu này ảnh hưởng. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đáng yêu vừa dễ mến của Tiểu Mãn Bảo, hắn lại có chút rung động. Nhưng nghĩ đến hậu quả khi giữ lại cây đào này, hắn lại hạ quyết tâm. Không được, nhất định phải chặt cây đào này. Hắn cắn răng, lắc đầu, vẫn quyết định phải chặt cây đào này. Dù sao nó chính là cây đào gây tai họa, hôm nay có thể đưa tới Viêm Ma, ai biết sau này nó có dẫn tới người thứ hai, hay thứ ba hay không. Thấy phu quân thật sự muốn chặt cây đào, Đại Ni cũng sẽ không ngăn trở nữa. Vì sao? Chỉ một mình Tiểu Mãn Bảo vẫn tiếp tục hỏi. Không có nhiều cái vì sao như vậy. Bộ Phàm vẫn kiên định nói. Đại phôi đảng, cực kỳ khốn nạn. Tiểu Mãn Bảo có chút mất hứng hô to hai tiếng, sau đó nàng xoay người chạy thẳng vào phòng. Sao hài tử này lại trở nên như vậy? Chỉ chặt một cái cây cũng giận dỗi ư? Bộ phàm không nghĩ tới Tiểu Mãn Bảo sẽ phản ứng mạnh như vậy. Sư phụ, vốn dĩ tiểu sư muội đang muốn làm hai cái xích đu, sau này cho sư đệ sư muội chơi. Tiểu Lục Nhân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra rồi giải thích. Làm hai cái xích đu. Bộ phàm nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Đại Ni bên cạnh. Quả thật Tiểu Mãn Bảo đã nghĩ như vậy. Đại Ni cũng biết chuyện này. Từ nhỏ Tiểu Mãn Bảo vẫn luôn hiểu chuyện khiến cho nàng rất yên tâm. Nhưng đôi khi hài tử hiểu chuyện cũng khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Chẳng qua mỗi khi nói đến hài tử trong bụng Tiểu Mãn Bảo sẽ bộc lộ ra vẻ mặt phù hợp với lứa tuổi của nàng. Bộ phàm im lặng. Đột nhiên trong lòng hắn có chút áy náy. Nhưng hắn vẫn không thể thay đổi quyết định muốn chặt cây đào này. Thoạt nhìn cách làm của hắn có vẻ khá hèn nhát, nhưng đặt một quả bom hẹn giờ như vậy ở trong sân nhà mình có khác nào vô trách nhiệm với gia đình. Đại Ni, mấy ngày nay nàng mang Tiểu Mãn Bảo quay về nhà nhạc phụ, nhạc mẫu bên kia ở vài ngày đi. Bộ phàm nghĩ một lát rồi nói. Ta biết. Đại Ni hiểu ý của phu quân. Nếu hài tử đã yêu thích thứ gì đó, vậy chúng nó sẽ đặc biệt cố chấp. Bây giờ để cho Tiểu Mãn Bảo nhìn thứ yêu thích của mình biến mất ngay trước mắt, khẳng định trong lòng nàng sẽ rất đau khổ. Ta qua nói chuyện với Tiểu Mãn Bảo một chút. Nói xong, Đại Ni xoay người đi vào trong phòng Tiểu Mãn Bảo. Sư phụ, ngươi thật sự muốn chặt cây đào này. Tuy rằng Tiểu Lục Nhân không rõ ràng về lai lịch của cây đào lắm, nhưng có thể được sư phụ trồng trong sân khẳng định nó không hề đơn giản. Không thể giữ cây đào này được, nhưng chém cũng đáng tiếc, chờ sư nương và tiểu sư muội ngươi về nhà mẹ để chúng ta chuyển cây đào này vào trong thiên diễn không gian. Tuy kiên quyết nói là chặt, nhưng làm sao bộ phàm bỏ được. Đây chính là một gốc tiên đào đó. Dù hiện giờ vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì, nhưng nói không chừng về sau sẽ có lúc cần tới nó. Hơn nữa có lẽ khi di chuyển tiên đào này vào trong thiên diễn không gian, lại gặt hái được một chút chỗ tốt. Dù sao tốc độ dòng chảy thời gian trong thiên diễn không gian cũng nhanh hơn bên ngoài 100 lần. Sư phụ, ta đã biết. Tiểu Lục Nhân không chút hoài nghi, gật đầu. Cùng lúc đó ở trong phòng Tiểu Mãn Bảo ghé lên giường, cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng thì thầm, phụ thân cặn bã, phụ thân cặn bã thối tha, phụ thân cặn bã ghê tởm, phụ thân cặn bã đại phôi đảng, phụ thân cặn bã siêu cấp khốn nạn. Đột nhiên thấy mẫu thân tiến vào, nàng lập tức ngậm mồm lại. Làm sao vậy, không vui ư? Đại Ni đi lên phía trước, ngồi ở mép giường, cười yếu ớt nói. Rất không vui, mẫu thân xinh đẹp, ngươi nói một chút coi, cây đào kia lớn tới chừng này rồi nó cũng không dễ dàng. Vì sao phụ thân lại muốn chặt nó? Tiểu Mãn Bảo ngồi dậy, kể lể tâm sự. Phụ thân, ngươi làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Đại Ni cười nói. Có nguyên nhân gì chứ? Ta khẳng định phụ thân bị động kinh rồi. Tiểu Mãn Bảo than thở. Ngươi không được nói về phụ thân như vậy, bằng không nương sẽ tức giận. Nói như vậy, nhưng vẻ mặt Đại Ni vẫn ôn hòa như trước, nàng đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Ta biết rồi. Tiểu Mãn Bảo cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đầy hối lỗi. Đại Ni bật cười lắc đầu, ta biết trong lòng ngươi vẫn còn giận phụ thân, nhưng phụ thân là một người rất lợi hại, hắn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Đại Ni cười sờ sờ mái tóc Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân cặn bã là người rất lợi hại ư? Nàng chẳng thèm tin đâu. Được rồi, đừng tức giận, ngày mai nương mang ngươi quay về nhà ngoại công ngoại bà nhé. Đại Ni cười nói. Ngoại công ngoại bà ở ngay trong thôn, ngày nào ta cũng gặp được họ. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không chúng ta tới nhà nhị di hoặc tam di nhé. Đại Ni cười nói. Thôi quên đi, nương, trong bụng ngươi còn có đệ đệ muội muội, không thể đi những nơi quá xa. Tiểu Mãn Bảo rất thương mẫu thân xinh đẹp. Ngày hôm sau, Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Bộ phàm cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Tiểu Lục Nhân chuyển cây đào vào trong thiên diễn không gian, sau đó hắn tự mình tới đỉnh núi phụ cận tìm một cây đào vừa cao vừa xanh tốt mang về trồng trong sân. Hắn phát hiện từ sau khi Viêm Ma kia đến, lượng nước trong những con sông gần thôn đều có dấu hiệu khô cạn, cây cối ở đỉnh núi phụ cận cũng chết héo một mảng. Khiến cho hắn hoài nghi chẳng lẽ nạn hạn hán này có liên quan tới Viêm Ma kia. Dù sao trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Viêm Ma vừa phá vong ấn nước sông lập tức khô cạn, cây cối lập tức chết héo. Nhưng rõ ràng Viêm Ma kia đã bị độc chết rồi. Tại sao thời tiết chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào? Thậm chí còn có xu hướng tiếp tục kéo dài. Bộ phàm cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Hắn tìm một gốc cây đào khá lớn mang về trồng trong sân. Bộ phàm nhỏ cho nó vài giọt linh dịch trợ giúp cây đào này tiếp tục sống sót. Vài ngày sau, Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo trở về. Nhìn thấy cây đào trong sân đang mọc ra mầm mới, Đại Ni chưa nói cái gì nhưng Tiểu Mãn Bảo lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng biết phụ thân cặn bã nghĩ cái gì, chặt một cây đào già, lại trồng một cây đào mới, khác nào rảnh rỗi quá, tự tìm việc để làm. Nghe âm thanh oán giận của Tiểu Mãn Bảo, bộ phàm cười đưa tay sờ sờ đầu nàng. Tục ngữ nói bỏ cũ đóng mới, hy vọng người một nhà chúng ta có thể giống như cây đào mới này, trưởng thành khỏe mạnh, càng ngày càng tốt. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ra, miệng thì thầm, thật sự có thể càng ngày càng tốt ư? Chắc chắn. Bộ phàm cười nói. Tiểu Mãn Bảo ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía hắn. Ta không tin. Nói xong, nàng đột nhiên chạy vào trong phòng. Tuy vẫn là cây đào,